Người chiến thắng Lang Lang, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay một vòng lớn, cuối cùng cậu vẫn không coi tớ là người nhà Lự Châu, dựa vào bàn, cúi đầu thất vọng hỏi. Nếu bây giờ căn nhà này là của cậu, liệu cậu có thu tiền của Lương Mộng không? Câu hỏi này khiến Lâm Thanh ngẩn người. Tớ không biết, suy nghĩ một lát, Lâm Thanh nhẹ nhàng nói ra câu trả lời trong lòng. Cùng lúc đó, cô kể cho Lữ Châu một câu chuyện cười. Có một người, người khác hỏi anh ta rằng, nếu trúng số 1 tỷ, anh có làm từ thiện không? Anh ta trả lời, có chứ. Lại hỏi, nếu có 200 triệu thì sao? Anh ta cũng nói, có chứ. Đến khi hỏi, thế 20 triệu thì sao? Anh ta lập tức lắc đầu nói, không, vì trong tài khoản anh ta thực sự có 20 triệu. Lâm Thanh cảm thấy câu hỏi giả định của Lữ Châu giống hệt với câu chuyện cười này. Có thể Lâm Thanh sẽ giàu lòng nhân ái, cũng có thể cô sẽ tiếp tục thu tiền vì áp lực trả nợ nhà. Nhưng cô đã hiểu sai, mục đích câu hỏi của Lữ Châu không phải để thảo luận về bản chất con người. Anh chỉ cần một câu trả lời từ Lâm Thanh, có coi anh là người nhà không? Lâm Thanh dùng câu chuyện cười để trả lời anh, cô không trả lời câu hỏi giả định. Lữ Châu rất thất vọng, còn thất vọng hơn cả khi thua trận. Nhưng anh lại là người ít nói. Không phải kiểu người giỏi vẽ vời, anh chỉ biết đặt hành động lên trước. Vì vậy, ngây thơ nghĩ rằng, Lâm Thanh không trả lời. Có, là vì anh chưa làm đủ tốt, đã gần 10 năm, hai người vẫn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn này. Đột nhiên, Lâm Thanh bật cười, phụt, một tiếng, mượn men rượu, cô kéo cổ Lữ Châu lại. Có chứ, Lữ Châu cao lớn, suýt nữa thì bị cô kéo gập người. Lâm Thanh tiếp tục nói cười. Nếu tớ mà mua được căn nhà như của cậu, điều đó có nghĩa là tớ đã có tài sản 5 triệu rồi. Nếu tớ có tài sản 5 triệu, chẳng phải tớ nên rộng lượng hơn sao? Cho Lương Mộng ở miễn phí, không chỉ cho ở, tớ còn phải khoe nữa chứ. Tổng giám đốc của Long Tuyền với tài sản hàng chục tỷ đang tá túc nhà tớ đấy. Chẳng phải tớ sẽ thành ngôi sao trên bàn rượu sao? Ha ha ha ha, nói xong, Lâm Thanh bật cười một cách quái dị. Lữ Châu bị cô làm cho lắc mạnh đến đau cả cổ, đầu óc cũng sắp tê liệt. Trong lòng anh, tất cả những suy nghĩ dồn nén đều sắp bị cô làm cho trào ra. Lâm Thanh à, sao cậu không nghĩ, nhà đâu nhất thiết phải mua? Cậu chỉ cần gật đầu, hai ta cùng đi đến cục dân chính, đừng nói thêm tên cậu vào sổ đỏ, tớ sẵn sàng tặng cả nhà cho cậu. Không chịu nổi nữa, Lữ Châu nhỏ giọng nhắc nhở, đừng lắc nữa, lắc thêm là có phản ứng đấy. Phản ứng gì cơ? Lâm Thanh dừng tay, đôi mắt to tròn vô tội chớp chớp nhìn anh. Lữ Châu bị sự mốc nghếch của cô làm cho cạn lời, bèn đứng dậy tiễn khách. Say xe mất rồi, cậu về đi, tớ cũng phải tắm rồi đi ngủ. Đi đây, cậu không tiễn tớ à? Có ai bảo không tiễn đâu, chẳng phải tớ đang đi đây sao? Lương Mộng vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm. Lâm mẹ tiến lên, thò đầu nhìn vào trong. Gì? Dì có muốn dùng nhà vệ sinh không? Lương Mộng hỏi, Lâm mẹ đẩy cô qua một bên, bước vào nhà vệ sinh rồi quay lại. Quần áo con thay đâu rồi? Lương Mộng đỏ mặt, cúi đầu xuống. Mặc dù trong nhà vệ sinh có một máy giặt nội y, nhưng Lương Mộng ngại không dám dùng. Vì vậy mấy ngày nay, cô công chúa chưa từng đụng vào công việc tay chân này, đành tự mình giặt giũ. Trời ạ, cứ vứt vào rổ đồ bẩn bên cạnh là được mà. Để đó cho dì. Lâm mẹ nhiệt tình nói, Lương Mộng không nói gì, xấu hổ đến nỗi vội vã trốn về phòng mình. Sự tốt bụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có giới hạn của Lâm mẹ khiến cô không biết nên phản ứng thế nào. Không ngờ gì Lâm còn trực tiếp đi theo vào phòng, rồi truyền chủ đề. Sao vậy, Tiểu Mộng, ngại à? Lương Mộng gật đầu, thừa nhận. Dì Lâm vỗ mạnh vào đùi, cú vỗ làm Lương Mộng giật mình. Ngại gì chứ? Cháu cũng giống Lâm Thanh thôi. Cháu xem Lâm Thanh có bao giờ ngại ngùng không? Ngày nào về mà không để tất một chiếc ở đây, một chiếc ở kia. Nói xong, mẹ Lâm còn tự nhiên ngồi xuống mép giường, kéo tay Lương Mộng. Nếu đã sống chung dưới một mái nhà, thì đừng ngại nữa. Cháu là đại tổng tài, không cần bận tâm những việc vặt vãnh này. Từ hôm nay, mọi việc trong nhà, cứ để dì lo hết. Bình thường Lâm Thanh thế nào, thì cháu cũng vậy. Cần gì làm gì? Cứ việc nói, nghe vậy, lòng Lương Mộng ấm áp hẳn lên. Bố mẹ Lương qua đời từ sớm, dù rằng Giang Hàn và Lương Tình không bạc đãi cô, gia đình còn có một đội ngũ giúp việc và quản gia. Nhưng sự quan tâm từ bậc trưởng bối như thế này, cô đã lâu lắm rồi không được cảm nhận. Cô nhìn vào ánh mắt chân thành và ấm áp của Lâm mẹ, sự chân thành đó không thể giả tạo được. Ngày mai là thứ bảy, Tiểu Mộng, cháu có ra ngoài không? Lâm mẹ vô tình hỏi thêm, Lương Mộng mỉm cười đáp, có hẹn đi câu cá với bạn, thực ra là công việc. May mà lần này mẹ Lâm không hỏi thêm chi tiết, bà đứng dậy đi làm việc nhà. Sáng sớm hôm sau, Lương Mộng đã tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ thể thao, đeo ba lô lên chuẩn bị xuất phát. Cô đã hẹn Vương Tài Vũ lúc 8 giờ, trước tiên sẽ đi ra chợ cá để mua mồi câu. Tiểu Mộng, chờ chút. Lương Mộng vừa mở cửa, mẹ Lâm đã từ bếp chạy ra. Bà đưa cho Lương Mộng một túi nhựa, bên trong là hộp sữa nóng và bánh bao trứng gà. Bà lại nhấc một chiếc túi vải đã chuẩn bị sẵn trên ghế sofa, đưa luôn cho Lương Mộng, dặn dò. Bữa sáng cháu ăn trên đường nhé, còn trong chiếc túi này là những thứ gì chuẩn bị cho buổi câu cá của cháu, có mũ chống nắng, kính râm, một đôi tất khô. Quan trọng nhất là cái này, chỉ thấy mẹ Lâm lấy từ trong túi ra hai chiếc túi bảo quản trong suốt, giơ cao lên cho Lương Mộng xem. Túi này là bột đại mạch đã hấp chín, túi kia là khoai lang nướng nghiền. Để làm mồi câu đấy, ở quê chúng tôi, người ta nói trộn thứ này vào mồi, đảm bảo cá sẽ cắn câu ngay. Cách chương.